thành công tuyển rút ra 300 tôn đại thánh, gia nhập vào 3 chi trong hạm đội. Bình quân, mỗi tàu chiến hạm phía trên đều có 120 tôn đại thánh, 3 chiếc hỗn độn chiến hạm, hợp thành liên hợp hạm đội, thành công tấn cấp đến vòng thứ 2 đoàn đội khảo nghiệm. Về phần những cái kia bị đào thải đại thánh, lại chỉ có thể ảm đạm kết thúc lần này đoàn đội thí luyện. Hết chương.